xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 10, Bardock xuất thủ. Gào, huyễn ma nhân lầy lội nghiêm mặt, hóa thành một đoàn tử sắc yên vụ tại chỗ biến mất. Chạy thoát, không biết chuyện người Saya nhóm nghĩ lầm cái này huyễn ma nhân là trốn. Mà đang ở 30, 40 mét không trung Ngô Thiên cũng là ngẩn ra một chút. Quái thú này lại trơ mắt tiêu thất ở trước mặt của hắn. Cái này một loại chiêu số, cũng chỉ có Bardock chỉ có tinh tường thần bí ở nơi nào. Mặc dù không tinh tường loại kỹ năng này ra sao tên gọi, thế nhưng cặn kẽ năng lực Bardock là rất rõ ràng. Quả nhiên, không ra Bardock đoán, huyễn ma nhân lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ sau lưng Ngô Thiên ngưng kết mà thành. Trường cửa chính là một đạo nộ diễm. Sốt cao nhiệt độ cộng thêm cường đại lực phá hoại, Ngô Thiên nếu như trực tiếp bị trúng mục tiêu lời nói tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng Ngô Thiên xoay người, quên mất né tránh, trơ mắt nhìn này đạo uy lực bất phàm hỏa diễm đánh tới tự mình tới. Quả nhiên, không có kinh nghiệm chiến đấu, coi như cường thịnh trở lại hiểu chiêu thức nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Bardock biết rõ Ngô Thiên khuyết điểm, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn tuyệt đối không còn cách nào cùng huyễn ma nhân so sánh với. Huyễn ma 327 nhân kinh nghiệm chiến đấu không thể so với Bardock bản thân thấp. Hai người có thể nói đều là trải qua bách chiến, như thế nào Ngô Thiên cái này mới ra đời tiểu tử có thể so sánh đây? Huống hồ thực lực của Ngô Thiên cũng kém xa huyễn ma nhân. Vừa rồi một quyền kia chẳng qua là Ngô Thiên may mắn. Huyễn ma nhân sơ suất mới để cho hắn đánh trúng. Ghê tởm, dĩ nhiên đánh lén. Ngô Thiên cắn răng dự định ngạnh kháng dưới một chiêu này. Thế nhưng coi như là Super Saiyan God thân thể, lấy lực lượng của hắn cũng là không đủ để đỡ cái này công kích. Hiu, bảnh. Một tiếng chói tai tiếng xạ kích sau đó ngay sau đó nhất thanh muộn hưởng. Chợt, nói hỏa diễm nổ tung, đưa tới bạo tạc trực tiếp thổi Ngô Thiên phi. Huyễn ma nhân cũng tè ngã xuống đất, vừa vặn vượt qua. Hô, thấy nhi tử chỉ là bị chút thương tổn, Bardock lúc này mới thở ra một hơi. Vừa rồi thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu như hắn ở buổi tối như vậy một giây đồng hồ, ước đoán nhi tử sẽ không có. Gào, huyễn ma nhân đối với Bardock gầm nhẹ, lý trí của hắn cũng hồi phục chút ít. Đối với Bardock xuất thủ trộn lẫn trận chiến đấu này bất mãn vô cùng. Bởi vì Bardock chi, BGB, trước nói qua, chỉ cần hắn đánh bại hắn chế tạo ra đối thủ liền phóng hắn rời đi. Hiện tại Bardock xuất nhĩ phản nhĩ. Hừ. Ngươi còn dám đối với ta phát giận. Ta trước nói qua ngươi chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể rời đi. Thế nhưng ta chưa nói qua ta sẽ không ngăn cản. Bardock lạnh lùng nhìn huyễn ma nhân. Trong hai mắt cưỡng bức vẻ làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Hống hống hống, huyễn ma nhân tự biết mình không phải là Bardock đối thủ. Cũng chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ phát sinh gầm nhẹ. Kỳ thực nội tâm hắn hết sức không cam lòng. Nếu như Bardock không phải ngăn cản, vậy hắn tuyệt đối có thể nuốt trọn tên tiểu quỷ. Thiên nhi, thân là người Saya, hơn nữa còn là cha nhi tử. Đứng lên cho ta. Bardock hướng phía bên kia nhìn lại. Ngô Thiên bởi vì chịu đến lượng nặng bạo tạc năng lượng lan đến, trên mép treo một cái tơ máu, gian nan đứng lên. Có thể là thời hạn đã đến, trên người của hắn tràn điểm điểm tinh quang, Super Saiyan God hình thái trong nháy mắt giải tán, vẫn là quá miễn cưỡng sao? Ha ha, bất quá cũng tốt, tiểu tử này còn cần nhiều hơn một chút lịch lãm, nếu như quá đơn giản làm cho hắn đạt được lực lượng, cũng không phải là chuyện tốt, Bardock trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc này... Xà cơ ôm ngủ say tiểu vũ hình đi tới Ngô Thiên bên người. Chống đi một tay tới đỡ nhi tử. Thiên nhi, kế tiếp ngươi liền ở vừa nhìn đi, có thể học được bao nhiêu liền nhìn chính ngươi. Bà Đốc có ý định muốn ở Ngô Thiên trước mặt thi, triển ra phương thức chiến đấu của mình. Như vậy, coi như tăng không lâu được quá nhiều kinh nghiệm, cũng có thể làm cho thực lực của hắn tiến bộ một ít. Chí ít giáo hội hắn làm sao đi theo người khác chiến đấu. Đang nghe Bà Đốc nói muốn tự thân xuất thủ sau đó, người Saiya nhóm đều lộ ra vẻ vui mừng, may mắn có thể thấy được Thủy Tổ đại nhân chiến đấu. Cái này chẳng lẽ không đúng khiến người hưng phấn sự tình sao? Mà bên kia, Huyễn Ma Nhân Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, thân thể run một cái, hắn cũng không phải là Bà Đốc đối thủ a, muốn cùng vị này đại năng đánh nhau, sẽ muốn mạng của hắn. Mặc dù không biết chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nhưng từ trước mình đánh lén công kích không có cho Bà Đốc tạo thành một điểm thương tổn đến xem, hắn ở trước mặt của hắn giống như là 3 tuổi hài tử, không có chút nào sức uy hiếp. Thầy Huyễn Ma Nhân đối với mình hết hồn, sợ hắn không còn cách nào toàn lực thi triển, Bà Đốc chỉ hào hào nói ra, yên tâm, bản thân ta sử dụng lực lượng chỉ biết nhỏ hơn ngươi, mà sẽ không lớn hơn ngươi. Hơn nữa ta không phải sẽ giết ngươi, nếu là ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ta sẽ thả ngươi ly khai. Gào, Huyễn Ma Nhân bị Bà Đốc lừa gạt một lần, hắn có thể không phải hy vọng lại bị lừa gạt lần thứ hai. Trong miệng phát sinh, ta có thể không thể tin tưởng ngươi. Gầm rú, ngươi nguyện ý tin tưởng cũng tốt, không muốn tin tưởng cũng được. Nói chung hôm nay ngươi phải đánh với ta một hồi. Bà Đốc thanh âm lại thay đổi cực độ uy hiếp tính. Hắn thích mềm đều là thi cảm giác, bằng vào ta hiện tại 180 ức sức chiến đấu. Đối phó Huyễn Ma Nhân là đâm đâm có thừa, hy vọng nó có thể buộc ta sử xuất cái này hình thái toàn lực. Bằng không cũng quá không có ý nghĩa. Bà Đốc híp lại hai mắt, để lộ ra từng tia chiến ý. Nói thật ra, Huyễn Ma Nhân ở sau Dragon Ball thế giới kỳ bản là thuộc về đại boss cấp bậc. Không phải tối cường, cũng không phải yếu nhất. Nếu như đặt ở 600 năm trước, có lẽ là cái tốt đối thủ. Nhưng hiện tại, cái này Huyễn Ma Nhân chính là một cái mặc cho Bà Đốc đùa bỡn tiểu sửu. Giống, Huyễn Ma Nhân nghe xong Bà Đốc tốt nói, lại nghe Bà Đốc sức uy hiếp nói, lập tức cũng không chần chờ nữa. Một cái nhảy, thân thể cao lớn trực bức Bà Đốc đi, một quyền hung hăng hướng phía hắn đánh. Như vậy chỉ có ý tứ. Bà Đốc khẽ cười một tiếng, cũng là vung đầu nắm đấm đánh. Một tiếng nổ vang, chiến đấu hết sức căng thẳng. Một người một thú, một đại nhất tiểu triển khai vật lộn. Huyễn Ma Nhân hầu như toàn lực đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra, mỗi một vĩ ném ra, mỗi một chân ném, cũng có thể xem tinh tường sắc mặt hắn biến hóa. Mà Bà Đốc thì là vẻ mặt nhàn nhã đối mặt với cái này điên cuồng tấn công. Coi như Bà Đốc bây giờ cùng Huyễn Ma Nhân sử ra lực lượng tương đương, thế nhưng bản thân, hai đại tồn tại chênh lệch tựu như cùng thiên địa hồng câu, không thể vượt qua. Song phương chiến đấu vẫn lan tràn, phương viên trăm dặm trở thành chiến đấu trường. Nhìn người Saiya nhóm run lẩy bẩy, chiến đấu như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua, e rằng đời này cũng vô pháp nhìn thấy. Nhìn lại Ngô Thiên tiểu tử này, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, hai mắt nhìn chằm chằm Bà Đốc cùng Huyễn Ma Nhân động tác. Hắn đầu óc ảo tưởng, nếu như là chính mình hắn sẽ như thế nào đi ứng đối, như thế nào đi đối chiến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.